tỷ, cho em đường sống. Chương 42, góc truyện audio.com. Lương Ưu Thuyền đứng trước cửa chung cư nhìn xung quanh, cô chạy đến bãi đỗ xe, chạy đến hoa viên, nhưng vẫn tìm không được người đàn ông cô muốn ôm. Thời gian trôi qua, bước chân của cô chậm dần, xúc động sẽ khiến não bộ con người chỉ đạo những hành động bốc đồng, nhưng xúc động còn cần một sự đáp lại tương ứng mới có thể tình cảm lên như bình thường, còn nếu chỉ là kịch một vai, xúc động qua đi sẽ khiến con người tiến vào những suy nghĩ trùng điệp. Trở lại hiện thực của cô, đối với sự nghiệp của hắn, với tình bạn sâu đậm kia, cô căn bản không xác định mình có đủ vốn liếng để đánh bại những cái đó. Mà khi Lương Ưu Thuyền đang bồi hồi đứng trong khu chung cư, cô hoàn toàn không biết rằng Tả Húc thật ra đã bị Lương Ưu Hoa túm về Lương gia. Trong phòng khách tràn đầy áp lực, trưởng bối Lương gia xếp thành một hàng ngồi đối diện Tả Húc, giống như đang thẩm vấn phạm nhân, hơn nữa là sử dụng phương thức trầm mặc để làm đối phương mất đi ý thức tự bảo vệ bản thân. Tả Húc giật giật cà vạt, các loại trừng kia đều vô dụng vì chính hắn cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Nói đi, bắt nạt Tiểu Thuyền nhà chúng tôi như thế nào, cứ từ từ nói, không cần căng thẳng. Lương Ưu Hoa thong thả nhấp một ngụm trà, dường như đang đắm chìm trong phòng thẩm vấn. Tả Húc nháy mắt mấy cái, hỏi ngược lại, anh thực sự cho rằng tôi có khả năng bắt nạt Lương Ưu Thuyền sao? Lương Ưu Hoa vội ho một tiếng, vốn đây là chuyện riêng của hai người, chuyện cãi cọ giữa bạn bè nam nữ là bình thường, nhưng là chuyện Tiểu Thuyền cắt tóc ngắn là đại sự. Cậu là người thông minh, không thể một điểm cũng không biết. Anh là anh ruột cô ấy cơ mà, anh biết không? Tả Húc tâm tình cũng không tốt, vốn hắn muốn moi tin từ miệng Lương Ưu Hoa, nhưng Lương Ưu Hoa so với hắn còn mơ màng hơn. Lương bà đứng lên, vỗ bả vai Tả Húc nói, không, lừa gì cháu, tính tình Tiểu Thuyền nhà chúng ta đúng là không tốt lắm. Nhưng bà có thể chịu trách nhiệm nói cho cháu biết, phụ nữ Lương gia chúng ta đều không phải đại nữ nhân gì, đàn ông trước giờ đều nói một không nói hai. Với nghề nghiệp của ông Tiểu Tuyền và bố con bé, cháu hẳn đoán ra phương thức giáo dục của Lương gia với con cái là độc lập kiên trì, cũng không đời nào không nói đạo lý. Tả Húc thở phào một cái, đứng lên cúi đầu trước các vị trưởng bối. Chuyện giữa chúng cháu, chính cháu tạm thời cũng chưa có đầu mối, nhưng cháu hy vọng các vị trưởng bối sẽ cho cháu thời gian, cháu sẽ tìm Lương Ưu Thuyền hỏi rõ đầu đuôi. Bất luận kết quả là gì, cháu sẽ cho mọi người một cái công đạo. Nói xong hắn đã bước ra khỏi Lương gia. Tả Húc đợi đã, Tiểu Thuyền hình như đã ném điện thoại đi rồi. Nếu sau này con bé khởi động máy, tôi sẽ thông báo cậu. Lương Ưu Hoa đuổi theo tới cửa. Tả Húc lên tiếng cảm ơn. Trách không được hắn gọi mãi mà không thông, mà di động của hắn vẫn không ngừng chấn động. Hết Dương Phỉ Nhi thúc giục hắn quay về văn phòng, lại đến Đỗ Mai Mai gọi hắn đến bệnh viện trò chuyện. Thở dài một tiếng, hắn thật sự mong mình biết thuật phân thân. Xoa xoa thái dương huyệt, hắn quyết định sẽ quay về công ty xử lý chuyện công tác trước. Cùng lúc đó, Lương Ưu Thuyền đi vào cửa hàng điện thoại, dùng 2 tháng tiền lương mua cho mình một cái điện thoại đời mới nhất, có nhiều chức năng. Khi nhân viên bán hàng giới thiệu tính năng của góc truyện audio.com điện thoại, cô mới phát hiện mình có nhiều số điện thoại như vậy. Hóa ra số điện thoại di động không cần đổi tới đổi lui, nếu không muốn nghe điện của số nào chỉ cần cho số đó vào sổ đen, đối phương khi gọi đến sẽ không cách nào liên lạc được. Lúc nhân viên bán hàng đang giúp cô thử máy, một số điện thoại gọi đến. Cô nhìn dãy số gọi đến, ấn nút nhận. Lương Ưu Thuyền, tôi là Cổ Ngọc, cô còn đang ở ngoại thành làm việc sao? Lương Ưu Thuyền dừng một giây, không có, tôi về rồi. À hát, vậy thì tốt quá, cô đoán ra tôi gặp phải ai rồi hả? Ha ha, cô cũng biết cậu ta đấy, không ngờ lại trùng hợp như vậy, đoán xem là ai, có chuyện gì thì nói mau, nếu không không cần gọi. À, tôi nói ngay, ban nãy tôi đang ở bệnh viện trao đổi thông tin thì gặp Lâm Chí Bác. Cậu ta hẹn tôi đi ăn cơm, tôi nói cho cậu ta tôi gặp được cô, vợ sắp cưới của cậu ấy, cũng là bạn tốt của cô. Tiêu Hồng, mời cô cùng đi đấy, có rảnh không? Cổ Ngọc đã báo cáo xong. Lương Ưu Thuyền thầm tức, giận, đồng ý đi. Cô đã hiểu được tâm tình của mình rồi. Nếu muốn mau chóng quên đi một chuyện đau khổ, biện pháp tốt nhất là thay thế bằng một sự kiện khác bết bát hơn. Cô mò mẫm đi dạo trên đường cả một ngày, đúng 7 giờ tối liền xuất hiện trước cửa nhà hàng. Đây là một nhà hàng kiểu Nhật khá đắt đỏ, giá nhất định là đắt đến kinh người. Cổ Ngọc lái xe đến, không xác định được cô gái tóc ngắn đang đứng trước cửa nhà hàng có phải Lương Ưu Thuyền hay không, bởi thế hắn bấm còi 2 lần. Lương Ưu Thuyền nghe tiếng quay đầu, Miễn Cường kéo khóe miệng lên, cổ Ngọc cười vui vẻ. Hắn, vốn đang đứng ở bãi đỗ xe còn chưa mở cửa sổ ra đã định vẫy tay, lại đóng cửa. Sổ, xuống xe, hắn bước đến trước Lương, Ưu Tuyền, còn chưa mở miệng đã thấy ánh đèn lóe lên, một chiếc Ferrari màu hồng. Đỗ bên cạnh, loại xe này là kiểu xe những phu nhân nổi tiếng hay dùng, cho nên. Hắn tò mò nhìn người điều khiển, đồng thời Lương Ưu Tuyền, cũng nhìn thấy người đàn ông ngồi ở ghế phụ lái. Sao lại trùng hợp như vậy cứ, như tiểu thuyết, Dương Phỉ Nhi cũng không. Để ý đến những người qua đường đang nhìn mình, cái chứng minh mình là một mỹ nữ. Gợi cảm chính là tỷ lệ người qua đường phải ngoái đầu lại. Cô móc gương trang điểm, ra sửa sang một chút lại thấy Tả Húc không có ý muốn xuống xe, hoàn toàn không. Giống một quý ông sẽ giúp cô mở cửa xe. Đùng, Dương Phỉ Nhi xúc, động gấp gương lại, ăn, cơm là chuyện rất quan trọng, tôi nói không sai chứ. Anh cần gì phải bày ra bộ, mặt thối như thế, Tả Húc nhíu mày gườm, gườm nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong lúc vô tình lại phát hiện ra một cô gái đang đứng trước cửa nhà hàng, hắn giật mình, nét mặt dần chuyển thành dịu dàng, sau đó đẩy cửa xe ra, bước về phía Lương Ưu Tuyền. Lương Ưu Tuyền ngừng thở, không biết nên làm sao, chỉ nghe, rầm, một tiếng, Dương Phỉ Nhi đóng sầm cửa xe, lại, hơi nhấc cằm lên, dùng ánh mắt cảnh cáo Lương Ưu Tuyền tự giải quyết cho. Tốt, Lương Ưu Tuyền khinh, thường hừ khe khẽ, đúng lúc Cổ Ngọc vừa nhận được điện thoại thúc giục của Lâm. Chí Bắc hắn quay về phía Lương Ưu Tuyền, làm tư thế mời. Chúng ta vào thôi, bọn họ đang đợi, Lương Ưu Tuyền trong lúc, hoảng hốt vội gật đầu, thấy thế Tả Húc ngừng chân, liếc nhìn người đàn ông đứng. Cạnh Lương Ưu Tuyền, nếu hắn nhớ không nhầm người này là bác sĩ tâm lý nào đó. Lúc ấy hắn thấy tên tiểu tử này lớn lên cũng có vài phần. Tư xác góc chuyện audio.com, cho nên đã trộm, ném cái danh tiếp đi, rõ ràng vẫn không ngăn được hai người này liên hệ. Cổ Ngọc cảm nhận được ánh mắt chăm chú không rõ cảm xúc của Tả Húc liền mỉm cười. Chúc ngài tốt, lành, tôi chỉ thích người khác phái. Tả Húc trợn mắt nhìn hắn một cái, vốn muốn nói gì, Dương Phỉ Nhi lại đã tiến đến. Ôm lấy cánh tay hắn, Tả Húc vô thức rút tay ra, đồng thời lại bị hành động của Lương Ưu Tuyền làm cho bất mãn, cô cầm tay. Tên bác sĩ tâm lý kia, Cổ Ngọc cứng đờ một giây, theo kinh nghiệm làm bác sĩ tâm lý nhiều năm qua, hắn hiểu rõ. Lương Ưu Tuyền, dùng sức cầm tay hắn hiển nhiên là sợ hắn giãy giụa, mà hành động chủ động bày. Tỏ khác thường này của Lương Ưu Tuyền chứng minh cô đang thị uy đôi nam nữ. Trước mắt Tả Húc tức giận thoát, khỏi sự níu giữ của Dương Phỉ Nhi, đi đến trước mặt Lương Ưu Tuyền, giật tay cô. Ra khỏi bàn tay người đàn ông kia, hắn không vui nói, anh đã sớm qua, thời kỳ mới lớn rồi, loại phương pháp này chỉ khiến anh cảm thấy em ngây thơ. Thôi, Lương Ưu Tuyền không đáp. Lại tiếp tục kéo tay Cổ Ngọc trực tiếp đi vào cửa hàng. Tức giận không được, sao, không vui không được sao, cô chân trước chia tay, Tả Húc đã chân sau đi. Hẹn hò với Dương Phỉ Nhi, hóa ra cuối cùng chỉ có cô đau đớn rơi lệ, vì thế cô dắt Cổ Ngọc, xoay người rời đi, Tả Húc nhìn theo bóng, lưng cô, Dương Phỉ Nhi lập tức ở một bên châm chọc. Tôi nói, phụ, nữ làm gì có ai không hy vọng luôn được ở bên bạn trai, nhưng công tác của anh. Nặng nề như vậy, đâu có rảnh mỗi ngày nói chuyện yêu đương với cô ta. Anh cho, rằng cô ta sẽ hiểu được cái khổ tâm của anh sao? Nói thế cô là ngoại tộc, Tả Húc cười cho qua chuyện. Không, tôi đều giống như những người phụ, nữ khác, chỉ có một điểm khác biệt là bạn trai tôi rất nhiều, muốn hẹn với tôi. Còn phải xem tâm tình tôi nữa. Dương, Phỉ Nhi nghịch lọn tóc xoăn, bổ sung, đừng hiểu lầm tôi có. Nguyên tắc của mình, sẽ không tùy tiện cùng đàn ông uống rượu lên giường. Thật xin lỗi, tôi đối với ính hoạt cá, nhân của Dương Chủ tịch không có hứng thú, sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, ăn cơm thôi, Tả Húc lười biếng nói, chẳng qua khi bọn họ đi, đến trước quầy phục vụ Tả Húc lần nữa nhíu mày, Lâm Chí Bác cùng vợ sắp cưới. Của mình là Tiêu Hồng đang cùng bác sĩ tâm lý kia nói chuyện ngất trời, Lương Ưu Tuyền thì ngồi một mình chờ trên ghế cúi đầu đọc tạp chí. Tiêu Hồng tinh mắt khi... Tả Húc đi theo phục vụ viên qua hành lang, cô ta liền cố ý lùi thời gian đi vào phòng, hôm nay thật sự là náo nhiệt, oan gia mới cũ đều cùng nhau đoàn tụ. Úi trà, Chí Bắc vị tiên sinh mặc. Âu phục kia phải bệnh nhân của anh không? Tiếu, Hồng đưa đề si ben lên mắt khiến Dương Phỉ Nhi cũng phải ngoái đầu lại xem có. Chuyện gì, Dương Phỉ Nhi đầu tiên, nhìn Lương Ưu Tuyền, sau đó nhìn ba người còn lại, nhếch môi cười chủ động đến. Trước nói, mấy, vị là bạn của Lương Tiểu Thư sao? Lần đầu gặp mặt mọi người khỏe, Lương Ưu Tuyền lại đối, với vị tiểu thư tuyên bố quen biết cô coi như không nhìn thấy. Lâm Chí Bác và Cổ Ngọc không khỏi nhìn nhau, Cổ Ngọc đại khái đã nhìn thấy chuyện ban nãy, con ngươi. Hắn chuyển động thân mật cười với Dương Phỉ Nhi, xin chào, ban nãy chúng ta đã gặp nhau ngoài cửa rồi, bọn tôi đều là bạn rất tốt của Lương Yêu Tuyền, gặp được, hai vị hôm nay thật vui, nhưng là nếu cứ đứng ngoài hành lang nói chuyện thế. Góc chuyện audio.com, này sẽ ảnh hưởng đến khách hàng khác, không bằng hẹn ngày khác để Lương Yêu Tuyền trịnh trọng giới thiệu là được phải không? Không đợi Dương Phỉ Nhi đáp lại, Tiếu Hồng đã nói luôn, đúng rồi, không bằng vừa ăn vừa nói chuyện, à, dù sao gian phòng chúng ta đã chọn cũng có thể để 8 người ăn. Lương Yêu Tuyền nhướng mày, Tiếu Hồng, đúng là đồ hồ ly tinh luôn sợ thiên hạ không loạn. Không thể nhịn nổi nữa, cô gập mạnh tờ tạp chí lại, nhìn một lúc vẫn không thấy người nào thuận mắt. Cho nên cuối cùng ánh mắt lại chuyển về Cổ Ngọc nói. Tôi còn có, việc mọi người từ từ ăn. Lâm Chí Bác nhìn Lương Yêu Tuyền xoay người rời đi, không cần nghĩ ngợi đã giữ chặt cổ tay cô. Hành động này của hắn khiến Tiếu Hồng và Tả Húc ít nhiều bất mãn. Tiếu Hồng lặng lẽ giơ tay ra, hung hãn véo eo Lâm Chí Bác một cái. Lâm Chí Bác theo phản xạ buông tay. Bên tai lại truyền đến tiếng vỗ tay của Dương Phỉ Nhi. Thật xin lỗi, tôi không kìm được phải vỗ tay ủng hộ màn đặc sắc này một cái. Dương Phỉ Nhi giơ một ngón tay lên ung dung chỉ Lâm Chí Bác. Vị tiên sinh trước mặt bạn gái giữ chặt Lương Yêu Tuyền, Lương Yêu Tuyền lại là cùng vị tiên sinh lễ phép này tay trong tay bước vào nhà hàng. Mà vị Tả tiên sinh đang đứng cạnh tôi đây, nếu tôi không đoán sai, thì hôm nay chính là bạn trai cũ của Lương Yêu Tuyền, xin hỏi các vị, là tôi sai hay các vị đã vượt quá quy định? Nha, lời này vừa nói ra, ba vị nam sĩ không khỏi ánh mắt đụng độ, trong lòng đều có đủ các loại tư vị. Rất nhanh, Lương Yêu Tuyền tức giận mắng, đập vỡ cục diện bế tắc, cô đủ rồi đấy Dương Phỉ Nhi, không nói gì không ai bảo cô câm đâu. Dương Phỉ Nhi nhún nhún vai, khiêu khích chớp mắt, khoái hoạt chính là đào bới bát quái trong cuộc sống người khác, cô quản làm gì. Lúc này ánh đèn flash lóe lên thu hút sự chú ý của mọi người. Theo kinh nghiệm cá nhân, Tả Húc kết luận, có một đám chó săn đã theo dõi đội hình khổng lồ của bọn họ. Cho nên hắn lập tức nhảy đến trước Lương Yêu Tuyền, dùng bóng lưng che khuất ống kính, bởi vì hắn luôn ý niệm sẽ bảo vệ cô gái này. Dương Phỉ Nhi cũng không để ý đến đội chó săn kia, cô chỉ chú trọng ảnh chụp trên tin giải trí có đẹp hay không, bởi thế cô quay ra ngoài cửa thủy tinh thoải mái làm dáng. Đám chó săn thấy cô phối hợp càng không kiêng nể gì mà bấm máy. Mà khi đám chó săn này cho rằng đống ảnh đã hot lắm rồi, không ngờ còn xảy ra một sự kiện thu hút nhiều ánh đèn flash hơn. Dương Phỉ Nhi làm dáng với đám chó săn, hai tay giang ra, nói lớn. Các vị tiên sinh nữ sĩ, tôi muốn thế giới này loạn hơn nữa. Nói xong cô, kéo đầu Tả Húc sang, chạm thật nhanh với môi hắn. Nhưng dù sao Dương Phỉ Nhi cũng không hy vọng bị Tả Húc đẩy ra, cho nên vội xoay người đi vào toilet. Tuy chỉ có một giây nhưng đèn flash đã như phóng xạ thu được tất cả. Tiếu Hồng thấy vẻ mặt khó coi của Lương Yêu Tuyền, cười đến run rẩy cả người. Ông trời ơi, cô vừa nhìn thấy gì? Tả Húc thấp giọng chửi một tiếng, nhưng hiện tại không thể để Lương Yêu Tuyền xuất hiện trong màn ảnh. Nếu không tin tức sẽ tung ra sáng mai, có thể biến thành một bộ phim rồi. Vì cuộc sống sau này của cô, hắn lôi kính râm ra đeo cho Lương Yêu Tuyền, nói nhỏ. Anh cần em tin, tưởng anh tuyệt đối, khi anh quay ra đối mặt với phóng viên, em đi thẳng ra ngoài theo cửa sau, không được để bọn họ chụp ảnh chính diện của em. Đầu Lương Yêu Tuyền rất loạn, cô xác thực không quên giới giải trí rất đen tối, nhưng dù sao cũng không. Góc chuyện audio.com, phải người trong ngành, cô không thể tưởng tượng được phóng viên sẽ nói gì về màn này, cô chỉ biết Tả Húc căn bản không muốn thừa nhận trước thế giới rằng có một người bạn gái như Lương Yêu Tuyền cô. Hắn không những không đối với phóng viên làm sáng tỏ quan hệ hắn với Dương Phỉ Nhi, còn ra lệnh cô rời đi, được cô rời đi là được. Lương Yêu Tuyền xoay người đi nhanh, những giọt nước mắt cũng không chịu thua kém, trong kính râm chậm chạp rơi ra những giọt nước mắt nóng hổi. Khách chương.